Xuyên không level 999, max level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 11, đấu giá hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem như kiếp trước phá thiên là cao thủ PKD, chinh chiến khắp cửu giới, từ thông thiên đại đế cho đến Phật tổ Tu La, hay thậm chí những đại năng viễn cổ, hắn đều chinh chiến qua, tay nào mà không dính máu, người nào mà chưa giao thủ. Chỉ bất quá, linh thạch thiên thạch hắn có được đều là nhờ nhặt từ việc đánh quái hay thông qua phần thưởng nhiệm vụ. Nói trắng ra, lúc trước ở tiên hiệp cửu giới, hắn là một tên nghèo rớt mồng tơi. Vũ khí trang bị của hắn toàn là đồ nhặt được. Đan đạo đại sư thì luyện đan bán kiếm tiền, hắn luyện đan chỉ để đi PK cho thỏa mãn. Kiếm được bao nhiêu thiên tài địa bảo, lại đi luyện đan, rồi cắn nuốt. Vậy mà bây giờ cảm giác được chính mình bùm một phát trở thành phú ông, tiền đè chết người a, phá thiên thiệt không dám nghĩ tới, có thể dùng tiền mua cả một giới đi. Đúng lúc đang suy nghĩ, thì bỗng có tiếng nói của một trang hán tử. Người nghe nói gì chưa, 3 ngày nữa là cửu tiêu thương hội sẽ cử hành đợt đấu giá hội lớn nhất tại hư không thành, đến lúc đó thế lực khắp nơi đều sẽ quy tụ về đây. Nghe nói lần này là lần đấu giá hội lớn nhất trong 1000 năm qua, sẽ xuất hiện cả thiên cấp vũ kỹ, thiên cấp đan dược, chắc chắn sẽ nhấc lên một hồi phong ba đẫm máu. Hai nam tử bàn bên cạnh to nhỏ với nhau xì xào bàn tán. Hừ, đấu giá hội. Đúng lúc tiền nhiều quá không biết phải làm gì. Quyết định vậy đi, Giả Tuyết, 3 ngày nữa ca ca sẽ dắt ngươi đi đấu giá hội mở mang tầm mắt, đến lúc đó ngươi thích cái gì. Nói một tiếng, ca ca đều lấy về cho ngươi. Phá Thiên vừa gắp đồ ăn cho tiểu Giả Tuyết, vừa cười nói. Tâm trạng hắn đang hưng phấn, vì sắp biết cảm giác người giàu tiêu tiền thế nào. Hoàn hồ thiên ca ca, Giả Tuyết rất thích đi nơi nào náo nhiệt, sẽ có nhiều đồ ăn ngon. Nhưng mà ca ca này, tại sao lúc trước đám người kia lại nói ca ca không thể vượt qua khỏi lầu các 90, 100? Muội mới không tin ca ca là không thể vượt qua được đó. Giả Tuyết chớp chớp đôi mắt, chu cái môi nhỏ nhắn lên hỏi Phá Thiên. Được rồi, ăn xong ca ca sẽ dắt muội lên đó chơi. Chỉ là mấy trò vặt vãnh của mấy lão quái vật lúc rảnh rỗi đó mà, cũng không có gì ghê gớm đâu. Nghe Giả Tuyết hỏi, Phá Thiên suýt bật cười vì tiểu nha đầu vẫn còn ngây ngô suy nghĩ chuyện vượt lầu các. Hắn thật lười tham gia vượt ải như vậy, kiếp trước lúc còn là game thủ tại địa cầu. Mỗi lần muốn giết boss, đều có một kiểu phải vượt ải như thế này, nghĩ đến Phá Thiên thiệt là ngán ngẫm. Quảng cáo, đinh, hệ thống, phát động nhiệm vụ phụ tuyến, vượt ải 100 của lầu các. Độ khó, 2 sao. Phần thưởng nhiệm vụ, 1000 điểm kinh nghiệm, 2 lần rút thưởng. Ái chà chà, lại còn phát động nhiệm vụ ẩn cơ đấy. Được, ăn xong ta liền đi vượt ải để rút thưởng. Thật không biết lần này sẽ rút ra thứ gì đây. Phá Thiên vừa ăn vừa ngẫm, thật đúng là tốt, một công đôi việc. Sau khi ăn xong, Phá Thiên hỏi tiểu nhị quy cách về cách vượt ải một chút, rồi cùng Dạ Tuyết bay thẳng đến lầu 89. Nơi lầu 89 đã đông đúng người, đa phần là các thiên kiêu chi tử của các tông môn, đế quốc đến tham gia thử sức chứng tỏ bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi vừa đặt chân đến, đám người nhìn thấy Phá Thiên và Dạ Tuyết liền tránh ánh mắt đi chỗ khác, sự việc một chữ. Chết đi, tiêu diệt nhẹ nhàng cường giả thiên nhân cảnh cửu tầng vẫn còn in sâu trong tâm trí bọn họ, mãi mãi còn là một bóng ma không thể xóa bỏ. Bọn họ tuy tuổi trẻ khí thịnh, nhưng cũng không ngu ngốc tự rước lấy phiền phức cho bản thân và gia tộc. Khi Phá Thiên và Dạ Tuyết vừa cất bước đi vào, hàng người bỗng giạt sang hai bên. Khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng như vậy cũng tốt. Biểu thị một chút năng lực để tránh phiền phức về sau vậy. Cách vượt ải lầu 90 rất đơn giản. Chỉ cần người chơi ngưng tụ nguyên lực sau đó đánh vào bia đá. Bia đá sẽ tự động tính điểm, chỉ số từ 0-10.000 điểm, chỉ cần vượt qua 1.000 điểm coi như tính là qua ải. Phá Thiên đọc xong, suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng tùy ý tung ra một cú đấm thẳng vào bia đá trước mặt. Ầm ầm, tại lầu các thứ 100, một đôi mắt đen nhánh, thâm thúy mở ra, run rẩy thều thào nói. Ai lại có thể phá hủy cả trận pháp tại lầu các 90 mà lão tổ đã bố trí thế này? Quảng cáo, cách chương.